Thiên tinh giới, xuyên đến rồi, chương 233, 233, náo loạn nội viện vì đùi gà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận tỉ thí giữa 5 người cuối cùng trong màn phân hạng sẽ được diễn ra vào ngày mai. Hiện tại cô Ngữ Yên muốn đến Vô Âm Cung. Nàng cảm thấy không khí trong Lam Phủ lúc này cũng không được thoải mái lắm. Hơn nữa nàng có chút nhớ tổ phụ và mấy vị thúc thúc, không biết mọi người bây giờ đang làm gì. Hiện tại cô Ngữ Yên chính là đang muốn có một bữa cơm tề tửu, cùng ăn uống với mọi người. Nàng và Tiểu Hắc đi đến đâu đều có ánh mắt dõi theo đến đó. Lam Khải Tiến đến bên cạnh cô Ngữ Yên, Giang Thẩm Nguyệt đã hồi Giang Phủ trước. Hiện tại chỉ còn lại Lam Khải và Giang Thẩm Thục, Yên Bạch Ngữ, thật không ngờ năng lực của nàng lại xuất chúng như vậy, đúng là khiến người khác phải kinh ngạc mà. Cô Ngữ Yên mỉm cười với Lam Khải, nàng bây giờ nên tỏ ra lạnh nhạt một chút. Nam nhân mà ít nhiều gì cũng sẽ cảm thấy có hứng thú với mấy chiêu trò lạt mềm buộc chặt. Lam công tử, ta và đệ đệ có chút việc cần xử lý, chúng ta đi trước, đợi khi nào cuộc khảo hạch của Thánh Cung có kết quả, hai tỷ đệ chúng ta sẽ rời Lam Phu. Đã làm phiền Lam công tử và Lam gia nhiều ngày rồi. Cố Ngữ Yên vừa dứt lời thì liền lôi theo Tiểu Hắc đi mất, cũng không để Lam Khải kịp đáp lại. Lam Khải đương nhiên là trong lòng có phần khó chịu. Có điều hắn thật không ngờ đến thực lực của hai tỷ đệ họ Yên lại cao thâm như vậy, so với thế hệ trẻ ở Khai Thiên Thành này thì rõ ràng là không hề kém cạnh. Hai người này không phải là nhân vật tầm thường, càng thần bí, khó chinh phục lại càng thú vị. Vô Âm Cung, sảnh sảnh, ngươi đứng lại cho lão tử. Cố Ngữ Yên và Tiểu Hắc vừa tiến vào nội viện liền nghe thấy âm thanh bát nháo, cả hai người nhìn nhau, không biết lại có chuyện gì phát sinh. Bọn họ chỉ thấy Mị Tam tay phải cầm đôi đũa bếp thật dài, tay trái còn cầm theo một quả cà chua, đang chăm chăm nhìn về phía Mị Nhị, hai người bọn họ là đang chơi trò rượt đuổi sao? Chủ mẫu, hảo, Mị Nhất đứng thư thái, khoanh tay tựa cả người vào cột, lên tiếng chào Cố Ngữ Yên. Mị Nhất đại ca, hôm nay sao lại náo nhiệt như vậy? Mị Nhất nhìn Tiểu Hắc tò mò, ánh mắt liếc sang bàn ăn gần đó. Tiểu Hắc và cô Ngữ Yên lúc này đồng thời nhìn sang bàn ăn, phát hiện ra con gà nướng trên bàn, phần đùi gà đã không cánh mà bay. Ha ha, cô Ngữ Yên đột nhiên phì cười, thì ra là vì đùi gà bay vào bụng Mị Nhị mà Mị Tam lại rượt đuổi đến náo loạn gà chó không yên như vậy. Lúc này mấy vị tổ phụ và thúc thúc của cô Ngữ Yên cũng đi đến. Đuổi hay lắm, ném hắn, đúng đúng, ném quả cà chua đó đi, ta lập tức lấy thêm cho ngươi một giỏ mới. Đáng chém, tối nay cho hắn ngủ sàn. Cố Ngữ Yên ngơ ngác nhìn mấy vị tổ phụ và thúc thúc của mình. Người ta vẫn thường hay nói, ở chung lâu ngày có khi sẽ bị lây bệnh, đến tính khí cũng trở nên có phần giống nhau. Nàng đi đến bên cạnh tổ phụ. Tổ phụ, mọi người cổ vũ Mị Tam nhiệt tình như vậy, thì tối nay Mị Nhị sẽ ngủ sàn thật đó. Nàng cảm thán, đáng đời hắn lắm, rõ ràng đã hẹn cùng như đi săn làm đồ ăn chưa. Săn thì cũng săn rồi. Lương thực có sẵn, nhưng vừa nấu nướng xong xuôi bọn ta rời đi thì hắn liền vụng trộm đi hai cái đùi gà nướng, nhà đầu con nghĩ xem chuyện như vậy có đáng trách hay không. Cố Ngữ Yên bày ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng nàng đưa ra kết luận. Đáng, nói xong còn không quên đề cả bọn Tiểu Phượng, Tiểu Hồ, Tiểu Bạch và bốn huynh đệ nhà Cửu Thiên gia cùng nhau ủng hộ vận động viên Mị Tam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và cái kết sau đó là mọi người đều nhập cuộc với trò chơi hết sức độc đáo, trượt đuổi ném cà chua, từ cà chua biến thành bột mì, rồi thành cái gì? Cũng không biết nữa, náo thành một bãi chiến trường, gà bay chó sủa, nội viện của Vô Âm Cung lúc này có thể nói là loạn. Tiêu Huyền biết Cố Ngữ Yên đến Vô Âm Cung liền kéo theo Mộ Dung từ Lam Phủ mò đến Vô Âm Cung gặp mọi người. Nhưng vừa bước vào nội viện thì một trái cà chua đã bay nhanh tới chào hỏi hai người. Tiêu Huyền phản xạ nhanh nhẹn, né người sang một bên. Mộ Dung vốn đi ở phía sau, không phòng bị kịp liền. Bẹp, trái cà chua đã nằm chèm bẹp yên vị trên mặt của Mộ Dung, phó công chủ Thánh Cung. Mộ Dung nhắm hai mắt, hai tay nắm chặt kiềm nén. Mọi người lúc này cũng tập trung sự chú ý về phía nhân vật vừa được trái cà chua chào đón nhiệt tình. Tiểu Phượng nhí nhảnh chạy đến trước mặt Mộ Dung, ân cần hỏi thăm. Mộ Dung. Ngươi ổn chứ? Mộ Dung lúc này mở lớn hai mắt, tia nhìn quét qua tất cả mọi người đang có mặt trong nội viện một lượt. Hắn im lặng tiến đến chỗ của Mị Nhất, Người vừa ném quả cà chua lên mặt hắn, chậm rãi đi từng bước, nhanh như cắt mộ dung nhanh tay lấy túi bột mì đáp lễ lại Mị Nhất. Mọi người tiếp tục cuộc hỗn chiến tại hậu viện Vô Âm Cung, cũng không biết lúc nào mới có hồi kết. Gửi lời chào đến mọi người, dạo này tác giả ra chương có chút chậm trễ, mong các độc giả thân yêu thông cảm giúp tác giả nhé. Sắp tới đây mình sẽ lại ra chương đều đặn nhiều nhiều nè. Mọi người giữ gìn sức khỏe nha. Cách chương.